Nữ hoàng băng giá, chương 9, chép 5, rắc rối tại canteen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa dạo này bộ truyện cô nàng băng giá được khá nhiều ân đọc nên Na rất vui vào chuyện nào. Tiết học thứ N là tiết của cô Anh Văn, trong khi cô giảng thì bọn nó mỗi người một việc. Nó, ngủ, hắn, ngắm nó, Amy, chơi Subway Sap, Ken, đánh liên minh, Lucy, 888, Kin, chat Facebook, bọn nó cứ như vậy cho tới hát ra chơi. Xuống canteen với tao đi Renny, chị Amy đang năm nỉ Renny tỉ, cô ổn la dầm, đi mà Renny, hát tới Lucy dở giọng, please, hai bà mắt làm mắt cún, thôi đờ si rồi, dẹp ngay cái bộ mặt đó đi, đi thôi Renny, lắc đầu bó tay cho hai cô bạn trẻ con của mình. Rồi cũng từ từ đi xuống canteen với suy nghĩ, đi từ từ rồi cũng sẽ tới, cô có gì phải vội, Na, đúng chính xác. Can, tin, cho bọn anh ngồi đây đờ si cô ba cô gái xinh đẹp. Kin, cô, phắn, Renny, sao em nửa lòng nào tuyệt tình với anh hai đẹp trai của em như vậy? Thôi mấy anh ngồi đi, Amy can trước khi có chiến tranh. Này, mấy em ăn gì để anh lấy cho? Ê thằng kia sao cô hỏi tụi tao? Hắn bức xúc, phải đó, hát tơ si lượt Ken, tự tụi này đi lấy đi. Thôi được rồi, bọn mày ăn gì, cho em một sandwich bò, một phần cơm chiên dương châu, hai phần khoai tây chiên, ba pha in cơm cá lóc, ba phần KFC thêm một ly coca to là được rồi. Lucy cười cười, thôi vậy cho nhanh ha. Tất cả món ăn của con Lucy thêm một phần bò bít tết, năm đĩa đậu xào, hai tô mì ramen. Xong rồi đó, Amy, hả mấy cô là ưng hay là lợn rét dây? Hắn và Ken ngạc nhiên, đương nhiên là người rồi. Lucy, vậy còn cô ăn cái gì đây? Hắn quay sang hỏi nó, một cappuccino, ăn ít thế mày, Amy, thôi mấy anh đi lấy đồ ăn đi nhanh lên, tụi e đo si lắm rồi. Lucy, trong mắt chàng nhà ta đang đi lấy đồ ăn thì có ba con nhỏ chảnh chọe đi tới bàn tụi nó. Con nào là Renny, Amy, Lucy ra đây tao gặp. Con nhỏ thứ nhất, tao đây có chuyện rét dây sao? Amy, tao yêu cầu mày tránh xa ba hot boy ra. Còn thứ hai, ba hot boy là ai? Tụi tao cô biết, Lucy, là anh Can, anh Ken, Váp anh Kim. Còn nhỏ thứ ba, tại sao? Giọng của nó nhỏ nhưng đủ làm cho người nghe run người. Hứ, chỉ có tụi tao mới xứng làm bạn gái các anh ấy thôi. Na, thôi ATSM đây. Tao thấy này mới là người bám theo họ. Mắc mớ gì mà mày nói tụi tao? Amy, còn nhỏ thứ hai thấy tình thế bí quá, vơ đa di ly nước cam trên bàn của một hecto dây hất vào người Amy nhưng mà Renny tỉ tỉ đã kịp nhìn thấy và. Giác, Na, vâng, tay con nhỏ đó đã bị bẻ, ra đằng sau, đau quá hét lên chớ rét dây, mày nên cẩn thận không có lần thứ hai đâu. Biến, Renny, ba nhỏ đó chạy mất dép, sau đó ba chàng trai của chúng ta đã về với một đống đồ ăn trên tay. Có chuyện rét dây xảy ra vậy? Hắn hỏi, chuyện là vậy, ABCXYZ, thế đó ạ, một cậu học sinh kể lại, cảm ơn, Ken, cái ZZ, bọn nó dám, lần này tới lượt Kim, nè ZZ có bị sao cô, hắn hôm nay tốt đột xuất, cô sao, Renny, đồ ăn đao, Amy, đây này, Ken, thế là bọn nó vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, chia trừ chị Renny lúc nào cũng lầm lầm lì lì, lao lâu mới nói vài ba câu, reng reng, tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Bòi nó vào học như bình thường. Cuối hát học, nè em, N qua ở chung nhà đi si cô. Kin, sao vậy cô có nhà à, Lucy? Thích ở chung cho nó thân. Hắn, đờ si rồi mọi người cứ về đó nghỉ ngơi. Amy, cảm ơn nha, Ken. Thế là hết một ngày mệt mỏi của tụi nó, cách chương.